Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 chính thức giới thiệu cho người nhà. Đang lúc người một nhà hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, lại có một cái thành tục giọng nữ truyền đến, u, mọi người đều ở đâu? Nghe nói tiểu tự đã trở lại, người đâu? Mau tới đây cấp đại cô nhìn một cái, đại cô Viêm Mạn Thanh một nhà lúc này cũng tới rồi. Đại dượng Chu Hưng Bình đi theo Viêm Mạn Thanh cùng nhau đi vào đại sành. Hai cái còn chính mình theo ở phía sau, Viêm Tự đón nhận đi. Đại cô, đại dượng Viêm Mạn Thanh lôi kéo Viêm Tự cẩn thận nhìn nhìn. Không tồi, so trước kia càng chắc nịch, thương cũng khôi phục, lại là một cái soái tiểu hòa. Ai u, chúng ta tiểu tự như thế nào lớn lên như vậy soái đâu? Này nếu là thả ra đi, còn không được mê đảo một mảnh tiểu nữ sinh a? Đây là tùy ai nha? Rốt cuộc là Viêm gia gen hảo a? Ha ha a, đại dượng Chu Hưng Bình đỡ đỡ Viêm Mạn Thanh. Lúc này, đừng nói cái này, tiểu tự có thể an toàn trở về, chính là trong bất hạnh vạn hạnh, trở về liền hảo. Trở về liền hảo a, Viêm Tự thích nam nhân, cả nhà không có không biết, lúc này nói, mê đảo tiểu nữ sinh, nhiều không thích hợp, Viêm Tự cười cười, không có nói cái gì nữa, mà là nhìn về phía đi theo đại cô cùng đại dượng phía sau hai cái nữ hài. Các nàng là đại cô nữ nhi kêu Chu Nghệ, so đường thời đại một tuổi, cùng Viêm Tinh cùng năm, lại so với Viêm Tinh tháng đủ phân. Tiểu nữ nhi kêu Chu Tương, so đường thời tiểu một tuổi, năm nay 23, đã lâu không gặp, Chu Nghệ cùng Chu Tương cũng trưởng thành, Viêm Tự cười nói, Chu Nghệ cùng Chu Tương đều kêu một tiếng, biểu ca, người một nhà, chỉ có tiểu cô một nhà đến nhất vãn, bọn họ đến thời điểm, đều mau cơm nước xong, tiểu cô Viêm Mạn Ni cùng đi trượng phu vệ Nguyên Châu. Khoan thai tới muộn, vào cửa chính là Liên Thanh nói. Thực xin lỗi, có việc trì hoãn, tiểu tự đâu, mau tới làm tiểu cô nhìn một cái, vì thế, Viêm Tự lại lần nữa đưa đi cấp tiểu cô một nhà, nhìn nhìn. Cái này cuối cùng có thể ngừng nghỉ, đại cô ngồi ở trên sofa ăn trái cây. Thấy muội muội tới, dương giọng nói, như thế nào lúc này mới đến nha, ngươi là tới xem tiểu tự sao, ngươi là tới cơm nước xong đi. Tiểu cô giải thích nói, Nguyên Châu liên minh bên kia có việc trì hoãn, ta đang đợi Nguyên Châu, lúc này mới đến chậm, xin lỗi, tiểu tự, tiểu cô không phải khinh mạn ngươi, đừng trách tiểu cô, à, Viêm Tự vội nói, thời gian còn sớm, tiểu cô tới không muộn, tiểu cô Viêm Mạn Ni lúc này mới tươi cười đầy mặt đi đến sofa trước ngồi xuống. Cùng mọi người nói chuyện phía mơ siêu Viêm gia dân cư vốn là nhiều. Phòng ở, phòng khách đều đại, sofa, bàn trà cũng đều rất lớn. Nhiều người như vậy vây tụ một đường, vẫn cứ có thể ngồi đến hạ, Viêm Mạn Ni mới vừa ngồi xuống. Liền chú ý tới ngồi ở đối diện trên sofa mấy chương xa lạ gương mặt. Này vài vị là, cùng đường thời bọn họ ngồi ở cùng nhau Viêm Tinh, chủ động giới thiệu nói. Bọn họ đều là cùng tự ca cùng nhau trở về bằng hữu. Đây là Tần Liệt, Long Miên, Chiến Dung, vị này chính là đường thời. Ta tự ca tức phụ nhi ồn ào phòng khách, tức khắc an tĩnh, châm rơi có thể nghe ở đây mọi người. Biểu tình khác nhau tam thúc Viêm Minh Trương vừa mới ở ăn quả quýt. Bị này một tiếng tức phụ nhi cấp sặc đến ho khan không thôi. Nắm lên quả quýt ra liền tạp hướng Viêm Tinh. Mắng, ngươi cái hỗn tiểu tử, nói hưu nói vượn cái gì? Viêm Tinh ủy khuất nói, ta không có nói bậy nha, Viêm Tự đứng lên, đi đến đường thời bên người, nắm lấy hắn tay, nhìn về phía mọi người, bổn tính toán sau khi ăn xong hướng các ngươi giới thiệu. Nếu Viêm Tinh nói, hiện tại liền hướng các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Hắn kêu đường thời, là ta người yêu, bởi vì không kết hôn. Cho nên còn không thể xưng là tức phụ nhi, bất quá về sau sẽ là, đường thời cũng hào phóng. Mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi, các ngươi hảo, phòng khách vẫn là im ắng, không khí thực xấu hổ, Viêm Tự nắm chặt đường thời tay. cho hắn dũng khí, trấn an hắn, làm hắn không cần lo lắng. Có hắn ở, hết thảy đều sẽ tốt. Tam thúc Viêm Minh Chương xem xét lão gia tử sắc mặt, nhìn không ra hỉ nộ, đem quả quýt hướng trên bàn trà một ném. Hạt, người yêu liền người yêu bái. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Tiểu tự năm nay đều 29, như thế nào không thể có người yêu? Các ngươi đây đều là cái gì phản ứng? Tiểu tự thích nam các ngươi lại không phải không biết. Đến mức này sao? Có người ra tới hòa giải. Mọi người cũng đều biểu tình xấu hổ cười cười. Không khí lại lần nữa sinh động lên. Tất cả mọi người ở cố ý bỏ qua đường thời tồn tại. Càng ở xem nhẹ câu kia, người yêu, sự, Viêm tự không có lại ngồi vào người nhà kia một bên. Đem Viêm Tinh chụp qua đi, ngồi ở đường thời bên người, cái này làm cho những người đó tưởng xem nhẹ đường thời đều không được. Chỉ cần nhìn về phía Viêm tự, liền tất nhiên có thể nhìn đến hắn, tam thúc Viêm Minh Chương vốn dĩ cùng Viêm tự liêu đến hảo hảo. Tiểu tử này đột nhiên chạy đến đối diện đi. Hắn chỉ có thể lại duỗi thân cổ với tới hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào chạy ra tới, ngươi lúc ấy liền chính mình đi đường đều không được, tai nạn đột nhiên buông xuống, mỗi người cảm thấy bất an, thương vong vô số, ngươi rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm, chiếu cố ngươi giang hoài đâu, Viêm tự nắm đường thời tay, nói, lúc ấy, ít nhiều đường thời, mà thế bắt đầu phía trước. Lâm Thành phát sinh quá mấy khởi quái dị sự kiện, khiếp sợ cả nước, các ngươi hẳn là cũng đều nghe nói. Lúc ấy đường thời trùng hợp ở đây, may mắn đào thoát, hắn dự cảm đến sự tình nghiêm trọng tính, xuyên qua toàn bộ Lâm Thành đi tìm ta, hắn còn ở ta nơi đó. Mà thế bạo phát, lúc sau chúng ta cùng Giang Hoài, cùng nhau từ ta tiểu khu bỏ chạy đi khẩn cấp thành lập lên nơi tụ tập. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Sau lại Giang Hoài rời đi, hắn tưởng tòng quân, lúc ấy thân thể của ta điều kiện không cho phép, đành phải ở tại đường thời trong nhà, đều là đường thời ở chiếu cố ta, nguyên năng tinh ra tới lúc sau, cũng là đường thời mạo hiểm ra ngoài săn giết dị tộc. Đạt được nguyên năng tinh, ta mới có thể khang phục, bằng không kéo như vậy một bộ thân mình, rất khó ở cái loại này dưới tình huống sống sót. Lúc sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, từ Lâm Thành chạy đi, sau đó đi Kỳ huyện, sau lại đi Thương Long Thành, lúc sau lại đến nơi này, Viêm tự đang nói chính mình trải qua thời điểm. Sở hữu không nên nói, đều bị hắn thông minh che giấu, cũng đem mà thế lúc sau, đường thời đối hắn trợ giúp cường điệu ra tới. Nói cho mọi người, đường thời đối hắn tầm quan trọng. Nếu không có đường thời, hắn Viêm tự không có khả năng sống đến bây giờ, Viêm lão gia tử yên lặng nghe. Mặt lộ vẻ trầm tư, nhìn về phía đường thời ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Nếu không có người thanh niên này, hắn đại tôn tử liền không có cái kia đáng giận Giang Hoài. Cư nhiên tưởng tòng quân liền đem hắn đại tôn tử cấp ném một bên. Quả thực đáng giận, mọi người an tĩnh nghe. Đối Viêm tự nói đều có chút hoài nghi, lúc này vẫn luôn bị người xem nhẹ tiểu cô nhi tử Vệ Kỳ. Mở miệng nói chuyện, biểu ca, ngươi không phải là muốn cho đại gia tiếp thu hắn, cố ý đem hắn khen tốt như vậy đi. Hắn như vậy gầy yếu, thật sự có thể chính mình săn giết dị tộc, gạt người đi, Viêm tự cũng chưa cho cái này biểu đệ lưu mặt mũi. Nói thẳng nói, đường thời năng lực. Vệ Kỳ ngươi so bất quá hắn, người trong nhà hộ nhà mình hai tử. Viêm tự nói như vậy, tiểu cô Viêm Mạn Ni có một tia không vui, lại vẫn là cười nói. Vị này, cũng là thức tỉnh giả. Tiểu cô biết rõ đường thời tên, lại còn xưng hô vì, vị này, chậm trễ thái độ rõ ràng, làm Viêm tự cũng thực không vui. Viêm tự bất động thanh sắc nói, là thức tỉnh giả, hắn thức tỉnh khi... Ta còn là cái người thường, lời này đảo làm những người khác cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, cái này đường thời tư chất, so Viêm tự còn hảo. Không có khả năng đi. Tiểu cô vừa định hỏi lại, Viêm tự đã tách ra câu chuyện. Vệ Kỳ, có rảnh ngươi có thể cho đường thời giáo giáo ngươi như thế nào cách đấu, Viêm tự liền sợ bọn họ. Truy vấn đường thời tư chất. Đường thời là đặc thù tư chất sự. Viêm tự cũng không nghĩ nói. Huống chi hiện tại nhiều người như vậy. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ai có thể bảo đảm ai sẽ không một không cẩn thận nói lỡ miệng. Huống chi, bọn họ có lẽ đều đã biết. Đặc thù tư chất ý nghĩa, Vệ Kỳ khinh thường hừ nhẹ. Ta mới không cần hắn giáo đâu. Thoạt nhìn so với ta còn nhỏ. Còn như vậy gầy yếu. Ta nếu là thật muốn học. Cữu cữu, biểu ca, biểu tỷ nhiều như vậy. Cái nào không thể học. Đại cô Viêm Mạn Thanh một bên cắn hạt dưa nhi. Một bên giống như lơ đãng hỏi. Là cái thức tỉnh giả cũng không tệ lắm. Không biết là thức tỉnh kỳ mấy cấp. Tiểu cô cũng cười nói. Nhà ta kỳ kỳ đã là thức tỉnh kỳ cửu cấp. Lại quá không lâu, tới rồi đỉnh, có thăng cấp tạp, cũng là có thể tiến vào anh hùng kỳ. Không biết hắn là mấy cấp. Viêm tự cười trở về hai vị cô nói. Đường thời cùng ta giống nhau, cũng là anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả, tất cả mọi người thực kinh ngạc. Hai vị cô bị chiết mặt mũi. Sắc mặt đương nhiên khó coi, Viêm lão gia tử một câu không nói. Thẳng đem ở đây các vị, mỗi tiếng nói cử động tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn cố ý không nói lời nào, cũng không có tỏ vẻ, vừa không nói phản đối, cũng không nói đồng ý, chỉ xem bọn họ phản ứng. Tâm tư của hắn là, mặc kệ đường thời có phải hay không Viêm tự người yêu. Đầu tiên hắn vẫn là Viêm tự ân nhân cứu mạng. Chậm trễ đường thời, cũng chính là chậm trễ hắn đại tôn tử. Hắn nhất định phải hảo hảo quan sát, xem bọn hắn rốt cuộc đều có chút cái gì tâm tư, đại cô nói. Tiểu tử A, kia thăng cấp tạp là ngươi làm ra đi. Ngươi đứa nhỏ này, thăng cấp tạp cỡ nào quan trọng đồ vật, được đến nói, hẳn là đầu tiên nghĩ người trong nhà, như thế nào có thể tùy tiện cấp người ngoài sử dụng đâu. Ngươi này đó đệ đệ muội muội muốn thăng cấp tạp thăng cấp. Đến bây giờ còn có thể lộng tới đâu, đại cô Viêm Mạn Thanh lời này liền nói thực trắng ra. Không thừa nhận đường thời, trực tiếp đem hắn bài trừ bên ngoài, trở thành người ngoài, Viêm tự vừa nghe lời này, biểu tình tự nhiên khó coi. Hắn còn không có mở miệng, từng tham dự thăng cấp tạp cướp đoạt tần liệt, liền ra tới bênh vực kẻ yếu, nghe lời này nói như thế nào. Ta đường ca như thế nào liền thành người ngoài? Hắn là Viêm ca người yêu, không phải vừa mới giới thiệu quá sao? Hơn nữa, cũng không phải Viêm ca tùy tiện đem thăng cấp tạp cấp đường ca dùng. Kia thăng cấp tạp là chúng ta ba cái cùng nhau đoạt tới. Ngài là không biết chúng ta mạo bao lớn nguy hiểm, đuổi theo rơi xuống thăng cấp tạp chạy, thăng cấp tạp bên ngoài vây đầy các loại dị thú. Kia thăng cấp tạp là chúng ta dùng tánh mạng đổi lấy. Đương nhiên muốn chính mình dùng, đại cô nói bị phản bác. Buồn một bụng khí, mặt ngoài lại cười hỏi. Nói như vậy, ngươi cũng là anh hùng ký thức tỉnh giả. Ta, tần liệt nhất thời có điểm nghẹn lời. Thanh âm thấp hèn đi. Ta không phải, đại cô cười nói. Vậy ngươi là mấy cấp? Tần liệt thanh âm càng thấp. Ngoặc kép, ta một bậc cũng không phải. Hết chương.